Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 17 Bảy Thiên Chi Kỳ. Đần Độn ngồi trên xe taxi, Diêu Chí lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã bất chi bất giác đi vào 10 giờ nhiều. Hắn không biết Tưởng Tiểu Ba ngủ không ngủ tỉnh. Nghĩ đến hẳn là còn không có tỉnh ngủ đi, bằng không hẳn là sẽ cho hắn gọi điện thoại. Ai, thở dài, một lần nữa đưa điện thoại di động bỏ vào quần trong túi. Diêu Chí vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền phát giác quần trong túi di động ở ong ong vang. Mở to mắt đưa điện thoại di động lần thứ hai lấy ra tới, Diêu Chí phát hiện điện báo chính là một chuỗi xa lạ dãy số. "Uy, ngươi là Diêu tiên sinh sao?" Di động truyền ra một cái trầm thấp giọng nam, nghe thanh âm như là 40 hơn tuổi bộ dáng. "Ta là, ngươi là ai? Ta nhìn đến ngươi ở trên mạng cho ta lưu số di động. Ngươi thật sự có biện pháp trị liệu loại này quái bệnh sao?" Diêu Chí nghe đến đây mới bừng tỉnh nhớ tới, nguyên lai người này thế nhưng chính là ngày hôm qua hắn ở trên mạng nhìn đến cái kia vấn đề giả. Này cũng làm hắn nhiều vài phần tinh thần, vội nói, thực xin lỗi, ta cũng không thể trị liệu loại này quái bệnh, bởi vì ta bạn gái cũng là loại tình huống này. Nghe được Diêu Chí nói, di động một chỗ khác nam nhân trầm mặc 2 giây, theo sau mới nói, kia khả năng ngươi phải thất vọng, bởi vì nếu là có biện pháp nói, cũng sẽ không cho ngươi đánh cái này điện thoại, ngươi đừng quải điện thoại hảo sao? Có thể làm ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Diêu Chí sợ đối phương bởi vì hắn không có cách nào mà trực tiếp lựa chọn cắt đứt điện thoại. Nam nhân không nói gì, nhìn dáng vẻ như là tiếp nhận rồi Diêu Chí thỉnh cầu. Diêu Chí cũng không dám ở cọ sát, vội hỏi nói, xin hỏi là người nhà của ngươi được cái loại này quái bệnh, vẫn là chính ngươi? Tình huống hiện tại thế nào? Là thê tử của ta, nàng hiện tại đã không còn. Nghe được không hề 3 chữ, Diêu Chí chỉ cảm thấy hắn giống như nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nước mắt nháy mắt liền không chịu khống chế chảy ra. Hắn tận lực khống chế được cảm xúc, theo sau thanh âm run rẩy nói, ôm, khiểm, cứ việc vấn đề này ta không nên hỏi, nhưng là bạn gái của ta cũng ở bị cái này chứng bệnh tra tấn. Cho nên hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ngươi hỏi đi. Nếu ta trả lời có thể giúp được ngươi tốt nhất. Trên thực tế cho tới bây giờ, ta như cũ đang tìm biện pháp giải quyết. Nam nhân đang nói khởi này đó thời điểm, trong thanh âm thấu phát ra một cổ chấp nhất. Diêu Chí lúc này hít sâu một hơi, lại hỏi, nàng là ở hoạn thượng cái loại này quái bệnh bao lâu không hề đến? 7 thiên, chỉ có 7 thiên sao? Chỉ có 7 thiên, nói đến nơi này, nam nhân không biết là đột nhiên có chuyện gì, vẫn là không nghĩ lại hồi ức đi xuống, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đương Diêu Chí lại lần nữa đánh quá khứ thời điểm, đối phương di động đã biểu hiện tắt máy. Diêu Chí lại không cam lòng liên tục đánh vài cái, nhưng kết quả lại như cũ như thế. Cuối cùng hắn cũng chỉ hảo bất đắc dĩ từ bỏ, từ xe taxi thượng lảo đảo xuống dưới, đứng ở tiểu khu dưới lầu. Diêu Chí không ngừng ở dùng nắm tay chùy đấm vào chính mình giống như hồ nhão giống nhau hôn mê đầu. Một vòng thời gian, vận mệnh chỉ chừa cho hắn một vòng thời gian. Nếu hắn tại đây một vòng thời gian tìm không thấy biện pháp, như vậy Tưởng Tiểu Ba liền sẽ cùng nam nhân kia thê tử giống nhau chết chắc rồi. Tính toán thời gian, từ hắn lần đầu tiên ở Tưởng Tiểu Ba trên người ngửi được thi thú vị, đến bây giờ đã qua đi suốt 5 thiên thời gian. Nói cách khác bọn họ còn dư lại 2 thiên thời gian. 2 thiên thời gian, 48 giờ. Diêu Chí lần thứ 2 khống chế không được chính mình cảm xúc khóc ra tới. Hắn thật sự vô cùng sợ hãi. Tưởng tiểu ba sẽ tại đây 2 thiên hậu hao hoàn toàn cách hắn mà đi. Ở dưới lầu khóc trong chốc lát, Diêu Chí liền lau làm nước mắt. Như cụ trang một bộ sự tình sẽ hướng tốt phương hướng phát triển bộ dáng. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ làm tưởng tiểu ba nhìn đến hy vọng. Là một người nam nhân, hắn tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ. Đương hắn về đến nhà thời điểm, tưởng tiểu ba đã tỉnh. Diêu Chí hiện tại cơ hồ đã thích ứng kia cổ thi số hương vị. Cho nên tiến vào sau chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Liền giãn ra khai biểu tình đối với Trinh dựa vào đầu giường thượng tưởng nói. Bảo bảo ngươi tỉnh à, có đói bụng không, lão công, ngươi lại đây, tưởng tiểu ba thanh âm tử khí trầm trầm. Diêu Chí không biết vì sao còn muốn tới rồi hắn vừa mới nhìn thấy Trương Bân. Hảo, Diêu Chí đáp ứng một tiếng, liền bước nhanh đi tới mép giường. Tiện đà ngồi ở tưởng tiểu ba bên cạnh, cũng thẳng đến hắn ngồi xuống. Tưởng tiểu ba mới đưa phía trước che ở trên mặt nàng đầu tóc liêu đi nhĩ sau. Lộ ra một chương che kín màu đỏ tím thi đốm mặt tới. Những cái đó thi đốm trước mắt nhìn qua cứ việc còn không rõ ràng. Nhưng là, Diêu Chí lại rõ ràng nhớ rõ. Sớm tại hắn rời đi thời điểm. Này đó thi đốm còn đều không tồn tại. Tưởng tiểu ba nhìn chính cực lực ở làm bộ một bộ không có gì Diêu Chí. Tiện đà thanh âm vô lực hỏi. Ta hiện tại bộ dáng có phải hay không đặc biệt xấu? Không xấu à. Nhà ta bảo bảo tốt nhất nhìn. Không cần gạt ta. Ta trên người lớn lên này đó đốm khối ta không có khả năng nhìn không tới. Ta trên mặt hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện không phải sao. Tưởng này phiên lời nói thời điểm biểu hiện rất bình tĩnh. Mà loại này bình tĩnh ở Diêu Chí xem ra mới là tệ nhất. Bởi vì loại này bình tĩnh xuất hiện ở tưởng tiểu ba trên người. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đó chính là tưởng tiểu ba đối với chính mình đã là triệt triệt để tuyệt vọng. Này không thể nghi ngờ là một loại nản lòng thoái chí biểu hiện. Bảo bảo, ngươi nếu là thật sự để ý ta nói, liền không cần lại phí lực khí. Chúng ta đi du lịch đi. Tưởng đến nơi này đột nhiên cười. Ta nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta, muốn mang ta đi sao bích chơi. Chúng ta đi chỗ đó được không? Chờ ngươi hết bệnh rồi ta nhất định mang ngươi qua đi. Nhưng là hiện tại không được. Ta đã đính hảo buổi tối đi Tuyên Thành vé máy bay. Xem bệnh quan trọng, Diêu Chí chém đinh chặt sắt nói xong. Liền một tay đem tưởng tiểu ba ôm ở trong lòng ngực. Không ngừng đối nàng hứa hẹn nói. Nhất định sẽ không có việc gì. Lão công sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Cùng lúc đó, một chiếc treo lâm thời giấy phép BMW X6 đã chậm rãi xử vào đồng lưu thị Hưng Vượng khu. UU đọc sách cũng chính hướng tới Yến Tử Sơn tiểu khu nơi phương hướng xử tới. Trên xe, Hạ Thiên Kỳ mang một bộ đại kính râm, đi theo radio âm nhạc nhỏ giọng ngâm nga. Trên ghế sau, Lãnh Nguyệt ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, cùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thân mình không ngừng ở xoắn đến xoắn đi. Sở Mộng Kỳ hình thành tiên minh đối lập. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua sau xe kính, nhìn đã ngồi không đi xuống Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái, nhịn không được trêu chọc nói, nếu là không nín được liền cùng ta nói. Ta chẳng lẽ còn có thể không ngừng xe, trơ mắt nhìn ngươi đái trong quần, nói cho ngươi xú vô lại, thiếu ở đằng kia nói hưu nói vượn, Không thấy bổn cô nãi nãi đều lười đến phản ứng ngươi sao? Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng cũng đem đầu chuyển đi cửa sổ xe. Hành A, ngươi tốt nhất đừng phản ứng ta. Nghẹn chết ngươi, Hạ Thiên Kỳ cười cười. Trong lòng biết Sở Mộng Kỳ cũng là chịu không nổi này dọc theo đường đi. Lãnh Nguyệt nửa câu lời nói cũng chưa cùng nàng nói nhàm chán. Cũng may là hắn trong khoảng thời gian này đã luyện ra. Cho nên đối với nhàm chán đã có nhất định chống cự năng lực. Chưa xong còn tiếp. U, hết chương.